bất luận là vì tránh né những tu sĩ khác tranh đấu công kích sóng khí, vẫn là vì để tránh cho bị Thất Tình đạo nhân tảng lớn định chủ. Mọi người tranh đấu phạm vi không tự giác gian liền càng lúc càng lớn lên. Đã như thế, Thất Tình đạo nhân đừng hòng lại Nhất Định một mảnh, Cố Tích Kim cũng đừng hòng lại Vừa Nhìn một mảnh. Cục diện này tuyệt đối đối với trong gương tu sĩ càng có lợi. Lôi Thần, Triết Phật Hoa, Tang Mộ Vũ, Ngao Thiên Cổ, Dương Đế, Kính Hoa Phu Nhân mấy người là đại khai sát giới. Tu sĩ tầm thường hai bước tu sĩ đều chống lại bọn họ không được mấy lần. Trong tiếng ầm ầm, từng vị tu sĩ thân chết. Chỉ có Bạch Phu Nhân, bởi vì Nhất bị trọng điểm chăm sóc, bị giết một tôn tiên thần chi thân, bản tôn hướng trong phương xa bỏ chạy. Mặt khác một tôn tiên thần chi thân lại là nhằm phía đại trận phương hướng, mà ngoài gương mọi người bên trong còn mấy Thất Tình đạo nhân mạnh nhất, gọi lên không đại cùng không đại đại, chuyên tìm đối phương lợi hại tu sĩ công kích. Thời khắc này là nhìn chằm chằm Kính Hoa Phu Nhân bản tôn chi thân. Bạch, bạch, trong tiếng xé gió, hai người đột nhiên một cái đổi vị, dầm mới vừa đổi đi ra, hùng vĩ không gian cuồng chiều đã oanh kích mà đến. Không đại cùng không đại đại bỗng dưng hiện thế, đầy đặn bàn tay to phẳng phất cánh của bọn họ đồng dạng, vũ động lên hất đến không gian công kích. Bạch, Thất Tình đạo nhân lại lóe lên, tới gần lại đây sau lại là một cái không gian vĩnh phong ổn định Kính Hoa Phu Nhân. Ầm ầm ầm, trong tiếng ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết cũng lên. Bất quá lập tức, Kính Hoa Phu Nhân còn sót lại tiên thần chi thân chính là vội vã cứu viện lại đây. Đạo hữu vẫn là lưu lại theo ta đi. Trong tiếng hét vang, Càn Khôn Thị mặt khác một tôn tiên thần chi thân chặn lại mà tới. Bằng ngươi cũng xứng. Một tiếng nũng nịu bên trong sáng đến dị thường, thiên đạo huyền quang quỷ dị bùng lên, chiếu hướng về phía Càn Khôn Thị tôn này tiên thần chi thân con mắt. A, trong nháy mắt, Càn Khôn Thị tôn này tiên thần chi thân càng là kêu thảm thiết lên, thẳng cảm giác được hai mắt của chính mình phảng phất bị chiếu mù bình thường, kỳ đau không gì sánh được. Đạo huynh chú ý, tiếng hét lớn lập tức liền lên. Càn Khôn Thị nghe chấn động, vội vã thần thức nhìn lại, chỉ thấy một đầu đỏ như màu máu cự long bóng dáng đã xuất hiện tại phía sau chính mình. Một mảnh ánh đao màu máu bay tung tóe mà tới, ầm ầm ầm, trong tiếng nổ mạnh lại là tan thành mây khói. Cuộc chiến đấu này sơ ý một chút chính là thân chết ngã xuống, mà Thất Tình đạo nhân ở tính toán làm thịt đối phương hai bước nửa tiên thần chi thân, đồng thời đối phương hai bước nửa nhóm cũng ở tính toán trước tiên làm thịt bọn họ. Loạch xoạch, trong tiếng xé gió, Lôi Thần, Dương Đế mấy người bản tôn chi thân cùng tiên thần chi thân đã là đồng thời vô giết về phía Thất Tình đạo nhân. Mặc cho bản thân nguyên bản đối thủ ở phía sau đuổi sát theo, chỉ để phòng ngự thủ đoạn cứng đẩy bọn họ thần thông, các ngươi dám tụ lại vậy liền đồng thời ổn định. Trong tiếng hét vang, Thất Tình đạo nhân thần thông lại thi, một đám đối thủ tất cả đều ngắn ngủi đọng lại, dầm dầm dầm lại. Sau một khắc, chính là đối thủ của bọn họ công kích chặt chẽ vững vàng oanh đến, không thiếu đến từ Vọng Nguyệt Kiếm Đế như vậy hai bước nửa. A, nữ tử trong tiếng kêu gào thê thảm, Kính Hoa Phu Nhân bản tôn chi thân rốt cục bị không đại cùng không đại đại đánh nổ ra. Mới vừa đánh nổ, nàng tôn kia cứu viện mà đến, rồi lại bị đọng lại trụ tiên thần chi thân, không nói hai lời chính là lập tức bốc cháy lên nguyên thần. Sự thù hận như rắn nhìn chằm chằm Thất Tình đạo nhân. Cô gái này tính tình cũng là ngoan độc hung hãn. Đi, trong tiếng hét vang, Thất Tình đạo nhân lóe nhanh mà đi. Không đại, Không Đại Đại, Vọng Nguyệt Kiếm Đế đám người cũng là lập tức bỏ chạy. Lôi Thần đám người tự do khôi phục cũng là vội vã trước tiên bỏ chạy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.